Thế giới tiên hiệp, chương 812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dư lại chém giết đã là không cần Diệp Vân ở làm sao suy tính, bởi vì cùng Mạc Vấn Tiên một trận chiến, đã là làm cho tất cả mọi người thu liễm muốn khiêu chiến ý nghĩ của chính mình cũng là có thể một lần nữa suy tính một chút kế tiếp chuẩn bị, như là không ngoài suy đoán lời, liền là có thể bắt đầu triệt để giữ gìn lên nhân tộc đến rồi bây giờ tiên đạo tông bên trong địa vị của ta đã là tọa thật, nếu là lại có người nào muốn bãi miễn tư cách của ta, cũng là chuyện không thể nào, như vậy yêu hoàng chuyện nơi đó, vẫn còn cần ta để cân nhắc ngoài ra trên tiên ma chiến trường sự tình cái kia của quái dị tinh thần lực có hay không cùng hắn có quan hệ Diệp Vân làm như nhớ lại mình đương thời vô tình hay cố ý thấy qua dấu vết nhưng là phát hiện ở này vết kiếm ở dưới bảng trận pháp lớn mà khi tự xem hướng về Phùng Tuyết Y thời gian trong lòng có chút quái dị không nói ra được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra như là hắn thật sự có vấn đề gì như vậy ta cũng là phải làm thêm một ít suy tính. Thầm nghĩ lên một ít chuyện Diệp Vân lần thứ hai nhìn về phía tinh kiếm tông dẫn đầu Phùng Tuyết Y thời gian, trong mắt lưu truyền sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nụ cười ấm áp nhìn Phùng Tuyết Y, mà Phùng Tuyết Y cũng là đối Diệp Vân chí dĩ mỉm cười, quan hệ của hai người ngược lại cũng đúng là vào đúng lúc này rất là ôn hòa. Nhưng Diệp Vân nhưng là rõ ràng, nếu là thật để chính mình phát hiện hắn có dị thường gì lời, như vậy kiếm trong tay của chính mình tuyệt đối sẽ không chút nào dao động, đột nhiên xúc động, Diệp Vân nghe được trầm trọng dương thần thức âm thanh thời gian, sắc mặt hơi đổi, sau đó trực tiếp triển khai không gian pháp tắc biến mất ngay tại chỗ, mà nhìn Diệp Vân lên đường rời đi, hình lão cũng là chỉ cho là người sau có chuyện gì gấp mà vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Trưởng môn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn trước mặt mình trầm trọng dương, Diệp Vân khi nghe đến nam tử trung niên lời sau, cũng là không có thừa bao nhiêu nghi vấn, chớp mắt chính là đến rồi tiên đạo tông tiên đạo điện bên trong, nhìn trầm trọng dương chói chặt vầng trán, nghi ngờ nói. Ở trong mắt chính mình thời khắc này trầm trọng dương hẳn là muốn ở tiên đạo tông bên trong xử lý công việc mới là, như vậy tìm chính mình đến đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mới là đến một bước này trên, mà khi trầm trọng dương nhìn đi tới Diệp Vân sau, thở dài nói. Diệp Vân trưởng lão tuy rằng có thể sẽ là phiền phức ngươi, nhưng ngươi có thể không lần thứ hai vì ta tiên đạo tông bên trong cống hiến một phần lực. Nghe được trầm trọng dương sầu lo như vậy đối với mình nói ra những lời này, Diệp Vân trong lòng tự nhiên là 100 cái không muốn, bất quá cũng là chỉ có thể tê cả da đầu, hỏi dò. Không biết trưởng môn, ngài là tới tìm ta làm những chuyện gì, như là lại theo yêu tộc cấm địa dâng mạng sự tình, ngài hãy tìm người khác tới thử xem được rồi. Ai, lần này cũng không phải là yêu tộc cấm địa sự tình. Nhìn Diệp Vân chuẩn bị từ chối dáng dấp trầm trọng dương bất đắc dĩ nói. Hy vọng ngươi có thể đi tiên ma chiến trường bên trong, chỉ cần là năng lực đại trưởng lão đạt được ma nguyên tinh thạch liền là có thể giải trừ lần này mầm hỏa. Quả nhiên là vận dụng loại thủ đoạn này à, Diệp Vân nghe được trầm trọng dương sau, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc chi đại trưởng lão có thể đột phá đến cảnh giới như vậy, nói vậy cũng là bởi vì ma giới ma khí có quan hệ đi. Ai, nếu đều là bị ngươi phát hiện, như vậy ta cũng là ở đây xin nhờ trưởng lão rồi, như là chuyện lần này có thể vì ta chờ xử lý tốt, như vậy chúng ta nhất định sẽ vì là trưởng lão ôm lấy nhất đánh giá cao. Hiển nhiên cũng là biết mình động tác này hẳn là để Diệp Vân có chút căm ghét, bất quá cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, bây giờ mình tay trái tay phải đã là lâm vào tử quan, tuy rằng ở biết rồi hắn sử dụng ma khí, nhưng cũng là không cách nào ngồi yên không để ý đến, dù sao giao tình của hai người đã là cực kỳ thâm hậu, như vậy không chịu trách nhiệm sự tình, chính mình cũng là sẽ không làm. Nhưng giống như mình biết phiền toái như vậy Diệp Vân có thể sẽ là gây nên Diệp Vân bất mãn, nhưng cũng là không cách nào, mình bây giờ chuyện thật là quá mức nặng nề, hơn nữa các trưởng lão khác cũng là đều không am hiểu ở bí mật khí tức cái khác đạt đến địa tiên cảnh tám trọng đệ tử cũng đều là từng người lại sự tình, bây giờ có thể vì chính mình giải trừ chuyện này, cũng là chỉ có Diệp Vân. Không biết chuyện lần này nghi có hay không quá mức phiền toái, trưởng môn cũng là phải biết, ở tiên ma chiến trường trong sự tình, e sợ bây giờ ma tộc phần lớn cũng đã đang đợi một cái cơ hội đột phá, nếu là ta tùy tiện mở ra đi đến tiên ma chiến trường con đường, có hay không quá mức lỗ mãng? Diệp Vân không rõ hỏi. Tuy rằng ma nguyên tinh thạch là ở tiên ma chiến trường bên trong, nhưng cũng là ở mỗi cái bị phong ấn ma thần trong cấm địa, để mình bây giờ đi lấy đến, đây đã là cùng thập tử nhất sinh không có gì khác biệt, chính mình cũng là muốn nhìn một chút trầm trọng dương liền là muốn để cho mình xử lý như thế nào. Trưởng lão nếu là muốn cái gì, ta tiên đạo tông bên trong tích chữ tận là có thể vì là trưởng lão chuẩn bị, chỉ cần là trưởng lão nguyên tưởng rằng Mộc Chi hắn mang tới ma nguyên tinh thạch, nếu không hắn bây giờ ma khí, sợ là đã không khống chế nổi. Thở dài, trầm trọng dương nói. Chính mình cũng là biết như vậy yêu cầu quá mức làm người khác khó chịu, nhưng giờ khắc này cũng là chỉ có xin nhờ cho Diệp Vân, dù sao người sau bí mật hơi thở pháp môn là cực kỳ không tầm thường, như là để người sau trợ giúp chính mình đạt được ma nguyên tinh thạch, nói vậy kết quả cuối cùng hẳn là sẽ cho người thỏa mãn mới là. Trưởng môn nói những chuyện này ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng nếu là vì này ánh bình minh dân chúng lời cái kia ta cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Diệp Vân nhìn Trầm Trọng Dương như vậy khẩn cầu chính mình, cũng là biết cự tuyệt nữa, sợ là cũng biết ra một ít chỗ sơ suất, chỉ có thể là hít sâu một cái, cười khổ nói. Chính là không biết ngài tính vận dụng biện pháp gì, mới có thể là trợ giúp ta ẩn giấu đi qua. Ma giới lối đi sự tình ta cũng là nghe nói, tiên ma chiến trường hiện tại mặc dù là toàn bộ đều bị thoát khỏi, nhưng ta tiên đạo tông bên trong vẫn có này một cái ổn định đường hầm, nếu là Diệp Vân trưởng lão đã là chuẩn bị xong, như vậy chúng ta liền cũng là có thể mau chóng lên đường rồi. Trầm Trọng Dương nghe được Diệp Vân cười khổ tiếng thời gian, cũng là biết rồi người sau đã đáp ứng, không từ cười nói. Ai, nếu trưởng môn đều là nói như thế, như vậy ta cũng là không thể lại có lời gì nói rồi, kính xin trưởng môn chỉ điểm con đường sống đi một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trầm Trọng Dương lộ ra ý cười, Diệp Vân cùng vì là sự bất đắc dĩ, cảm giác người sau liền là muốn để cho mình vào cái này bao, mới là sẽ bày ván cờ này. Ta chỗ này có ba đạo thần ẩn phù, có thể tạm thời che đậy ma tộc thường thức đọc, bất quá mỗi một đạo đều có một canh giờ, như là Diệp Vân trưởng lão thành công, như vậy liền đem này phá giới phù bóp nát, tự nhiên liền là có thể trở về. Nếu Diệp Vân đã là đáp ứng rồi, như vậy chính mình cũng là không cần cân nhắc cái khác, đem trong tay mình hoa quả khô lấy ra, cũng là có thể để Diệp Vân tính mạng tạm thời có tốt bảo đảm, nói. Nhìn Trầm Trọng Dương lấy đồ ra, Diệp Vân cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như là những thứ này lời, như vậy chính mình còn không cho tới như vậy hung hiểm, đem ba viên màu tím lá bùa cùng phá giới phù cầm trong tay, Diệp Vân trong lòng cũng là có mấy phần nắm chặt này đây mới là nhìn Trầm Trọng Dương, cười nhạt nói. Đã như vậy, liền cũng là chỉ có thể đáp ứng trưởng môn thỉnh cầu, cánh cửa kia hiện ở phương nào. Cái này, đã là có thể nói gặp lại sao? Nghe được Diệp Vân hỏi mình môn hộ ở nơi đó, Trầm Trọng Dương không khỏi cười chỉ Diệp Vân dưới chân sáng lên trận văn, mà Diệp Vân cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nguyên lai mình đáp ứng cùng hay không đều là đã không trọng yếu, người sau đã sớm là đem trận pháp này để chính mình lâm vào đi vào, dưới bất đắc dĩ, Diệp Vân cũng là cảm thụ được bên người không gian pháp tắc lưu động, trong lòng tuy có lĩnh hội, nhưng sâu hơn nhưng là có thêm bất đắc dĩ. Lão tổ, không biết lần này đi tiên ma chiến trường như là gặp những ma tộc kia, không biết sẽ là như thế nào. Nhìn bên cạnh mình cảnh sắc dần dần chuyển đổi, Diệp Vân cười khổ nói. Ha ha, nếu đến đều đã tới, như vậy tự nhiên là phải ở chỗ này tới một lần khó quên lữ đồ, mới là đáng giá. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, lão tổ đối với có thể lần thứ hai đi tới tiên ma chiến trường nhưng là không hề có một chút không vui, ngược lại là cực kỳ sang sảng nói. Bởi vì là mình đã lâu cũng không có nhúc nhích qua tay, ở cắn nuốt ba giọt linh hồn chi nước sau, mình thần hồn cường độ đã là đầy đủ chính mình tại tiến hành nuốt chừng những này ma thần tàn hồn, nếu là mình đầy đủ may mắn, sợ là ở đem những này ma thần tàn hồn toàn bộ nuốt phía sau, có thể khôi phục trạng thái, cũng tất nhiên sẽ là để chính mình cực kỳ thỏa mãn, thậm chí là hoàn toàn khôi phục cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà khí nồng nặc ở Diệp Vân vừa rồi đạp ở dưới chân đất khô cằn thời gian, Diệp Vân liền là có thể cảm nhận được đã là quên lãng thật lâu mà khí cùng bạo cảm giác ở quét mắt cảnh sắc chung quanh thời gian, nhưng là vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, yêu tộc đại năng, ma thần to lớn xương khô đã là ở trong mắt chính mình từng cái tái hiện ra coi như là những này đất vàng như thế nào vùi lấp đều thì không cách nào lần thứ hai che chắn hạ Diệp Vân ánh mắt theo bản năng đem những này ma khí xô tan, Diệp Vân hít sâu một hơi, mình bây giờ mục tiêu chủ yếu, có thể không phải là tới nơi này khổ sở oán trách. Chỉ có thể là đem hết toàn lực tìm con đường của chính mình, mà nguyên tinh thạch chính mình cũng là đang AQF6VWY bị chính mình cắn nuốt ma thần tàn hồn bên trong từng thấy, hẳn là một loại phẩm chất cực kỳ ưu việt ma thạch, hẳn là cùng nhân gian giới tiên linh chi thạch giống như vậy cũng có thể khôi phục nhanh hơn tự thân trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít cực tốt ma nguyên tinh thạch ở ma giới bên trong cũng là có thể được không ít chỗ tốt, xếp vào có thể đổi lấy một ít thấp cấp ma tộc làm đầy tớ, số lượng lúc nhiều lúc ít, hoàn toàn là nhìn ma nguyên tinh thạch phẩm chất làm sao, mà mình bây giờ địa phương muốn đi, phải là trong ma tộc người, muốn tùy thuộc đồ vật. Nhìn tới vẫn là một cái việc mệt nhọc biết sớm như vậy chính là nên cự tuyệt. Quét mắt bốn phía khổng lồ ranh giới, Diệp Vân không khỏi hai mắt tối sầm lại, đối với những thứ đồ này rốt cuộc nên làm gì thu được trong lòng cũng là âm thầm bắt đầu cân nhắc, nói như vậy đều là ở ma thần trong truyền thừa, có thể nếu là muốn được ma thần truyền thừa, như vậy chính là nhất định phải dựa vào cơ duyên, tuy rằng có thể sẽ là tay trắng trở về, nhưng cũng là có mấy phần thành công liền sẽ, Diệp Vân chính là muốn đi thất ma thiên bên trong, ở nơi nào hẳn là vẫn có chính mình bỏ sót đồ vật mới đúng. Nhưng là rất nhanh Diệp Vân chính là muốn đến rồi, chính mình tại thất ma thiên bên trong hình như là đã đem thông thiên tháp hoàn toàn phá hủy, lúc đó chính mình mỗi quá một tầng liền đem một tầng nát tan hóa thành hư vô, hiện tại vừa nghĩ tới, Diệp Vân trong lòng đau xót, vừa nghĩ đến một cái mục tiêu chính là hóa thành phong nhi tiêu tán, như vậy hiện tại có thể làm cho mình tìm con đường, hẳn là càng hiếm hoi, chính mình chẳng lẽ là chỉ có thể chôn đầu khổ sở tìm kiếm. Điểm này Diệp Vân trong lòng nhưng là càng không muốn. Không hề căn cứ tìm kiếm sẽ chỉ là lãng phí thời gian, Diệp Vân hiện tại vốn là có rất ít thời gian có thể lãng phí, hơn nữa yêu tộc bên trong sự tình chính mình vẫn là phải xử lý, nếu là ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, sợ là một ít chuyện sẽ ra ngoài dự liệu của chính mình, vì lẽ đó Diệp Vân cũng là không chuẩn bị ở tiên ma chiến trường bên trong nhiều lãng phí càng lâu, trong lòng hướng chính là nhìn về phía cực bắc phương hướng, tóm lại là muốn tìm một con đường, không bằng một đường về phía trước được rồi, đến thời điểm coi như là lạc đường, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ. Khà khà, ta chỗ này đúng là không có gì muốn nhắc nhở của ngươi, chung quanh đây chung quanh đều là ma khí, nói vậy ma thần truyền thừa tự nhiên vẫn là rất nhiều, chỉ cần là có chút cơ duyên tự nhiên có thể an toàn được, nhưng ngươi bây giờ nên suy tính sự tình, nói vậy hẳn là một ít liên quan với yêu tộc bên trong sự tình đi. Lão tổ lúc này đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, cũng là để Diệp Vân sững sờ, chỉ có thể là cười khổ thừa nhận nói. Người chính là tận lực yên tâm đi, lần này chính là trước tiên vì là cái kia tên địa tiên cảnh 10 tầng đại trưởng lão cho tới ma nguyên tinh thạch, nếu không chờ cái kia yêu hoàng phá phong phía sau, đã là địa tiên cảnh 10 tầng cảnh giới, người muốn đi làm sao ngăn cản. Lão tổ nói những câu nói này cũng là muốn để Diệp Vân tập trung ý chí, nếu là ở này tiên ma chiến trường trên phân tâm, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ có bỏ mạng nguy hiểm. Cũng là chỉ có thể như thế, bất quá nơi này ma khí, đúng là so với ta lần đầu tiên tới thời gian muốn càng cùng nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Diệp Vân đã là không có đối với ma khí chính là căm ghét cảm giác, bởi vì người sau hiện tại mặc dù là phàm thân thể, nhưng cuối cùng là ma hóa qua mấy lần, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn hấp thu ma khí, nhưng cũng là có thể để ma khí không biết ở ảnh hưởng chính mình, chuyện như vậy cũng là cực kỳ để Diệp Vân cảm thấy bất ngờ, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hỉ, bởi vì nếu là đối với ma khí có chống cự, như vậy cũng là đang cùng ma tộc giao thủ dưới tình huống, được tốt hơn yêu thế. Bất quá cũng là có chút quá mức trực tiếp, lúc trước cắn nuốt những ma thần kia ta chỉ là đưa bọn họ ma khí chiếm làm của riêng, trong đó hết thảy ký ức đều là toàn bộ rời ngoại trừ, nếu không ta cũng là có thể biết chung quanh đây nơi đó còn là có ma khí làm truyền thừa. Diệp Vân nhớ tới mình ban đầu như ngư long qua sông một loại đem ký ức toàn bộ thối lui, trong lòng cũng là có thêm vài phần bất đắc dĩ. Bất quá nếu là cũng đã làm xong rồi phân thượng này, ở dư thừa nhớ nhung cũng là vô dụng, hiện tại chính mình cũng là chỉ có thể chung quanh thử vận khí một chút, tuy rằng khả năng này rất thấp cũng được, nhưng chung quy cũng là để Diệp Vân có thêm vài phần may mắn, nếu là mình một đường đi, nói không chắc thật sự chính là có thể gặp phải ma thần truyền thừa, đến rồi vào lúc ấy cần phải lặng lẽ vận dụng thần ẩn phù chính là vậy là đủ rồi. Lão tổ, ngươi nói hình dạng ta thế này có phải là có chút quá mức bị động đây? Cười khổ nhìn trong lòng mình lão tổ, Diệp Vân giờ khắc này tuy rằng tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cũng là nhãn quan bốn phía, muốn phải nhanh một chút thay đổi hiện trạng, bất quá ở đây mặc dù là bỏ mình rất nhiều ma thần, nhưng ma thần truyền thừa nhưng là rất ít, hơn nữa Diệp Vân vì bảo hiểm, đã là để lão tổ dùng ảo trận đem chính mình bao vây lấy, chỉ lo sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ cử chỉ, mà như vậy mang đến đánh đổi tương tự là không để cho mình có thể quá mức nhanh chóng di động vị trí. Này có biện pháp gì, chỉ có thể là quái tiểu tử ngươi quá mức nhỏ yếu chứ, bất quá cũng là không thể nói như vậy, nếu là ở trước đây tự nhiên là có thể tùy tâm lo lắng tìm kiếm, bất quá bây giờ lời ta sợ là còn dám như thế rêu rao chính là sẽ bị một ít ma tộc tập thể vây công, vì lẽ đó ngươi chính là đem loại ý nghĩ này bảo lưu ở trong lòng được rồi, chậm cũng có chậm chỗ tốt, đương nhiên, chậm nếu đều cũng có chỗ tốt lời, nhanh như vậy tự nhiên là chỗ tốt lớn hơn. Lão tổ gió lạnh nhiệt khí cùng Diệp Vân cười mở miệng, cũng là Diệp Vân tức giận trả lời. Cách chương.